Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi dao ánh đỏ, như một sợi tuyến mảnh dài, bình thẳng, từ phía trước kích bắn tới. Thầm Bạch theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, trên tường đằng sau lập tức phát ra một trận thanh âm phun tung tóe. Quay đầu vừa nhìn, hắn lúc này mới phát hiện đây căn bản không phải cái gì lưỡi dao, mà là máu. Mà so với hắn thì vài tên hộ sĩ bác sĩ trong trung tâm sự kiện tựa hồ còn chưa ý thức được vừa chuyện gì xảy ra, ánh mắt của bọn họ trừng rất lớn, vẻ mặt kinh ngạc rồi lập tức kinh hoàng. Làm sao vậy, vừa đây là có chuyện gì? Một tên bác sĩ trong đó lớn tiếng thét chói tai. Dưới sự thôi thúc ngữ khí của hắn, mấy người khác cũng lục tục lâm vào kinh hoàng. Nhưng mà biểu tình trên mặt hộ sĩ đầu tiên đi qua mở cửa lại dừng ở hình ảnh kinh ngạc ban đầu, lập tức đầu của nàng nghiêng ngã, đúng là rớt xuống. Chỉ là đầu rớt xuống, thân thể còn đứng tại chỗ, tay thậm chí còn giơ ở giữa không trung, nhưng mà đầu lại không có, chỉ để lại cái cổ cùng một mặt cắt tròn hoàn chỉnh. Máu của nàng tựa hồ cũng nhất thời không có phản ứng, ở đầu của nàng ngã xuống 3 giây, máu bên trong mới như bỗng nhiên ý thức được cái gì liền phun ra ngoài. Chết, người chết a. Cách nàng gần nhất một hộ sĩ nhìn rõ ràng nhất, bị kinh hách cũng sâu sắc nhất, trong hốt hoảng thất thố, nàng chỉ tới kịp hướng cửa chạy đi, sau đó, đầu của nàng cũng rơi xuống. Lúc này tốc độ nhanh hơn, tiên huyết bay đi cơ hồ cùng lúc đầu của nàng ngã nhào. Thân thể hai hộ sĩ vẫn đang đứng tại chỗ, đầu không có, máu từ miệng vết thương tự cắt tuôn ra, đem đồng phục y tá hồng nhạt trên người các nàng ngâm thành đỏ tươi, thẳng đến hai thân thể cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên ngã xuống đất. A, hét thảm một tiếng, không biết là người nào dẫn đầu chạy ra, ngay sau đó, nhóm người nguyên bản ngốc lăng ở tại chỗ tựa như bỗng nhiên bị giải trừ. Tĩnh, chú ngữ, liều mạng chạy ra ngoài cửa phóng đi. Ngoại trừ Thâm Bạch trên giường bệnh, chỉ có một người không đi, chính là vị viện trưởng kia cởi ra băng vải vướng bận. Thâm Bạch lần đầu tiên thấy được tướng mạo vị lão già này. Trong tay của hắn còn cầm khối vải đắp, phía dưới có một thi thể nam nhân nằm trên giường bệnh, có đầu, nhưng mà từ góc độ Thâm Bạch có thể thấy chỉ nhỏ trên cổ nam nhân cùng với cả khối da giường thấm đẫm tiên huyết. Hắn cũng là đầu chia lìa. Người chết trên mặt tràn đầy kinh khủng, không khó tưởng tượng hắn trước khi chết có bao nhiêu kinh hoàng sợ. Đây chính là, phó viện trưởng, Thâm Bạch nghĩ, sau đó, hắn nhìn lão giả chậm rãi đem vật cầm trong tay một lần nữa đắp lên trên thi thể. Tiếp theo, hắn lại từ bên cạnh tìm thứ khác có thể che, đem thi thể hai hộ sĩ cũng đắp lại. Chậm rãi đi tới trước mặt Thâm Bạch, hắn nói với Thâm Bạch. Xin lỗi, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, nhưng mà tiếng kêu tiếp theo đã giảm thiểu. Huyết tinh khí truyền từ bên ngoài càng ngày càng đậm, không cần tự mình đi qua nhìn, Thâm Bạch đều biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, bên ngoài lại trở nên im ắng, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Không phải của những người trước đó thất kinh, mà là một loại tiếng bước chân rất nhàn nhã dạo chơi, không nhanh không chậm, rất có quy luật, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người nam nhân mặc áo khoác da màu xám đen cùng quần dài màu đen xuất hiện ở cửa. Thâm Bạch không nhớ rõ tướng mạo người đàn ông này, bất quá hắn lại nhớ kỹ xúc cảm áo khoác da của đối phương, trừ đó ra, hắn còn nhớ rõ dị hóa thú của người đó. Đường nhìn vừa chuyển, hắn nhìn về phía sau nam tử, nơi đó trên hành lang đã một mảnh hắc vụ, ngay từ đầu chỉ là hắc vụ mà thôi, nhưng mà tái cẩn thận nhìn sẽ phát hiện tại trên hắc vụ mơ hồ có lân phiến hoa văn, ngoài ra chính lân phiến hắc vụ đúng là thong thả ngọa nguậy. Căn bản không phải cái gì. Hắc vụ, đó là một đại xà cực kỳ lớn, thân thể chất đầy toàn bộ hành lang. Nó tựa hồ so với lúc ở thư viện lớn hơn nhỉ. Thâm Bạch đối nam nhân nói. Người nam nhân kia nhãn châu, xoay động thấy mặt Thâm Bạch, hắn mỉm cười. Nó cũng so với lúc ở thư viện lớn hơn đấy. Hắn nói, dơ dơ lên cằm. Tầm mắt tới hạn cũng không phải là Thâm Bạch mà là phía sau Thâm Bạch. Thâm Bạch chẳng biết lúc nào đã đem cánh tay trái thạch cao gõ bể, giải khai dây xích màu đen trên tay. Nguyên bản thu nạp ở bên trong ám vật chất liền tiết ra, đen đặc sương mù thỉnh thoảng có thể thấy được vài mặt đen biến hình, song khi những mèo môn, đếm không hết này nhét chung một chỗ, xuất hiện lại không phải mèo môn vừa to vừa lớn, mà là một quái vật nói không nên lời tướng mạo. Vô pháp miêu tả tướng mạo, nó thoạt nhìn cũng không phải là sinh vật thuộc về thế giới này, theo trình độ nào đó, nó thoạt nhìn càng giống như Thâm Bạch đã từng ở mỹ thuật khóa vẽ qua đầu dị thú trừu tượng. Đối mặt dị hóa thú xà hình ngoài cửa, đầu sinh vật kỳ diệu này hướng đối phương phát ra một tiếng lớn rít gào. Ha ha, thật là dữ. Đứng ở cửa, nam nhân phát sinh một tiếng cười khẽ. Lần trước nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Nam tử nói với hắn, không nghĩ tới sẽ có tiềm lực tới mức này. Nam tử nói xong, lại hướng hắn cười cười. Thẩm Bạch nhíu nhíu mày, hắn lúc này mới nhìn đến trong áo da đen đối phương mặc là một cái áo sơ mi lam sắc, màu sắc rất đặc thù, có điểm nhìn quen mắt. Nam tử lúc này cũng đã không nhìn hắn nữa, mà là rời đường nhìn chuyển hướng lão giả. Thẩm Bạch theo bản năng từ trên giường làm, Lý Ngư đà đỉnh, nhảy dựng lên, sau đó chân trần chắn trước người lão nhân. Người nghĩ bảo hộ hắn, người là người thông minh, hẳn là đoán được hắn và những người này đã làm gì rồi đi. Từ con đường phi pháp mô cung thể tiến hành cấy ghép khí quan cho bệnh nhân, đây là trọng tội. Nam tử khóe miệng hơi câu ra, lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Thẩm Bạch lại che kín lão giả, trong mắt của ta, ngươi càng giống như là người xấu. Nga, nam tử nhíu mày, nhìn không ra, ngươi còn rất có tinh thần trọng nghĩa. Tương lai ta muốn làm cảnh sát, vươn ngón cái Thẩm Bạch chỉ mình một cái. Nga, nam tử lông mi chọn cao hơn. Ta đây nhưng thật ra nhìn lầm, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta còn tưởng rằng ngươi sau đó sẽ trở thành bại hoại. Đặc biệt phôi cái loại này. Nam tử ý vị thâm trường nhìn hắn, nở nụ cười. Thiết, ngươi gặp qua mấy người bại hoại a? Thâm Bạch hướng hắn bĩu môi. Tay của nam tử chính là vào lúc này vươn tới, cùng lúc đó chân của hắn đạp một cái vào bên trong cánh cửa. Xà hình dị hóa thú cứ như vậy bắt đầu hướng dị hóa thú Thâm Bạch khống chế không gian xâm lấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bạch mạnh nhíu nhíu mày, tê tâm liệt phế thống khổ khiến hắn hầu như đứng không được. Bỗng nhiên, một thân ảnh cá nâu nhỏ hiện ra trước mặt hắn, lần đầu tiên thấy nó bơi nhanh như vậy, Thẩm Bạch tổng cảm thấy nó quá nhanh, vừa bơi vừa trên không trung phân ra bọt nước. Tuy rằng chỉ có một chút điểm thế nhưng loại đau khổ này đã thấp xuống. A Uyên, cá khô nhi nếu ở chỗ này, như vậy Lâm Uyên khẳng định không xa. Thâm Bạch nhìn phía trước vừa vặn thấy một màn Lâm Uyên từ phía sau lưng lấy cánh tay khống chế cổ nam tử. Có thể thấy người dưới tình huống, Lâm Uyên thuật cận chiến hầu như sẽ không thua bất luận kẻ nào. Không nên cử động, một khi động cổ của ngươi sẽ gãy mất. A, thật là giữ ta lại nhìn lầm sao? Ngay từ đầu ta chỉ nghĩ đến ngươi là một người văn tĩnh ôn hòa. A, cái cổ bị lực mạnh nắm, nam tử khóe miệng vẫn đang cười. Lâm Uyên không trả lời hắn, cái trán từ từ có mồ hôi lạnh toát ra, hắn biết mình giam cầm đối phương không được lâu. Cũng may giống như lần trước nam tử tự hồ đối với bọn họ cũng không có ác ý, cho dù bị như vậy đối đãi cũng không tức giận, còn đang nói chuyện phiếm với Lâm Uyên. Các ngươi nhìn không thấy ở đây tụ tập khí sao? Tràn ngập tuyệt vọng, thô bạo, đây là khí của người bị giết trong tuyệt vọng lưu lại, tiếp tục tích lũy đi xuống, ở đây rất nhanh sẽ biến thành một hung tràng. Đến lúc đó không cần ta động thủ, dị hóa thú được những ác ý này tầm bổ liền sẽ tự mình ra ngoài đem những người này đều ăn tươi. Khi đó tình huống sợ rằng sẽ ác liệt hơn, không ai khống chế. Hoang dại dị hóa thú không chỉ sẽ ăn tươi người có ác ý với mình trong trí nhớ, chúng nó còn có thể không khác biệt công kích ăn tươi người vô tội. Cho nên ngươi mới cướp vài thứ kia trước, động thủ giết bọn họ sao? Trên người mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt y phục trong áo blau, thanh âm của Lâm Nguyên thế nhưng không có run, hắn hỏi nam tử. Đây có cái gì không đúng? Nam tử ngẩng đầu, nở nụ cười với hắn. Mồ hôi như mưa rơi, Lâm Uyên đã sắp không khống chế được đối phương, nhận thấy được Lâm Uyên chống đỡ hết nổi, Thâm Bạch hơi đi về phía trước, hắn nghĩ đến bên người Lâm Uyên, thế nhưng, hắn biết mình không thể rời đi nơi này, nam tử tuy rằng chỉ một mình, nhưng mà tầm mắt của hắn cũng đã tới rồi, hắn muốn động thủ chỉ cần Thâm Bạch vừa ly khai, sau lưng lão giả chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Thâm Bạch lần đầu tiên lâm vào lưỡng nan. Vừa lúc đó, trên bả vai của hắn bỗng nhiên khoác một tay, vừa gầy lại tinh tế. Khác với bề ngoài già nua, tay của lão nhân thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, như tay của bác sĩ ngoại khoa được làm bảo dưỡng. Ta còn có 3 cuộc giải phẫu muốn làm, 3 vị bệnh nhân đang đợi ta, có thể chờ ta làm xong 3 ca giải phẫu này rồi lại động thủ được chứ? Đem thân thể Thâm Bạch từ trước mặt mình nhẹ nhàng đẩy ra, lão nhân ánh mắt thản nhiên nhìn về phía nam nhân đã tránh khỏi giam cầm Lâm Uyên. Nam tử méo đầu, không nói ra phản đối. Bọn họ đều chết hết, ta cần trợ thủ, các ngươi có ai có thể đảm nhiệm trợ thủ của ta không? Lão giả ngay sau đó hỏi. Không trợ thủ cũng không quan hệ, ta một người cũng có thể, bất quá có trợ thủ càng tốt hơn một chút. Nhìn hai người, Thâm Bạch giơ tay lên. Nếu như chỉ là dụng cụ thì ta nhận thức tất cả dụng cụ. Cũng rất tốt, lão nhân gật đầu, sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía nam tử kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp ta muốn làm một ít chuẩn bị, ngươi chắc sẽ muốn giám thị ta đi. Nếu như muốn cùng nhau tiến bệnh phòng, cần thay quần áo, cộng thêm làm vô khuẩn xử lý. Cái này ta cũng biết phải làm sao, ta dẫn bọn hắn đi khử. Thâm Bạch lần thứ hai xung phong nhận việc nói. Lão nhân lại nhìn một chút Thâm Bạch, cả cái này cũng biết, ngươi thật không phải là học sinh y khoa sao. Đương nhiên không, tương lai ta là phải làm cảnh sát, sẽ biết những cái này, bất quá là bởi vì nhà ta mở bệnh viện mà thôi. Lão nhân ngẩn người, một lát nhìn Thâm Bạch nói. Vậy nhờ ngươi, bên cạnh phòng nhỏ chính là phòng chuẩn bị, các ngươi qua chuẩn bị một chút đi. Vậy còn ngươi, nam tử nhìn lão nhân, nhíu mày. Lão nhân chỉ một chỗ khác căn phòng trước mặt, bên kia là một loạt tủ lạnh. Ta đi làm chuẩn bị khác, vì vậy, mấy phút sau, hai bên chuẩn bị đều làm xong. Ba người Thâm Bạch võ trang đầy đủ từ căn phòng cách vách đi ra, trước mặt lão giả bày ra ba cái hộp băng, người khác không rõ lắm, đối cấy ghép khí quan có hiểu biết. Ba người cũng hiểu, đây là băng hộp chuyên dụng đựng cung thể. Ba bệnh nhân ở cách vách phòng bệnh, chúng ta đi trước phòng bệnh số 4. Giơ lên hai tay ý bảo ba người xốc lên ba băng hộp, lão nhân đi qua nội môn đi trước phòng số 4. Người bệnh đầu tiên là một vị nữ nhân trẻ tuổi, nàng đã lâm vào giấc ngủ, các loại tự động nghi khí khống chế các hạng chỉ tiêu thân thể nàng nằm ở nơi đó, chờ bác sĩ đến. Đứng dưới đèn mổ cầm lên đao giải phẫu, khai hung khí, hắn nói Thâm Bạch, ca giải phẫu này là giải phẫu ghép tim của cô bé đã cơ bản hoại tử, nếu như không có đúng lúc tiến hành đổi khí quan, nàng sẽ vào hôm nay chết đi. Được rồi, giải phẫu đã kết thúc, nghỉ ngơi nữa một trận, ngươi có thể đúng hạn đi học a, khâu lại hoàn tất, lão nhân nhẹ nhàng khom người, ở bên tai nữ hài thấp giọng nói. Hắn là cười nói, lần đầu tiên, Thâm Bạch vẫn là lần đầu tiên thấy vị lão già tươi cười. Rõ ràng vẫn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua tựa như một phôi lão đầu tính tình vừa thúi vừa cứng. Sau đó, hắn liền ngựa không ngừng vó mang theo ba người đi kế tiếp phòng bệnh, ở nơi đó nằm một nam nhân khoảng chừng 30 mấy tuổi, hắn cần đổi thành khí quan nội tạng tương đối nhiều, cơ hồ là tất cả cơ quan nội tạng. Được rồi, khí quan mới cũng không tệ lắm, kế tiếp ngươi lại có thể tiếp tục đi cứu người. Giải phẫu sau khi hoàn thành, lão nhân đồng dạng ghé vào lỗ tai hắn nói. Đây là một vị đội viên phòng cháy chữa cháy, ở trong nhiệm vụ bị thương, tất cả cơ quan nội tạng hoại tử, phải thay đổi. Bọn họ lần thứ hai ly khai căn phòng bệnh, cuối cùng nằm trên giường bệnh chính là một bé con. Không có kinh nghiệm giáo dục, ba người đều nói không nên lời độ tuổi của bé, chỉ biết là bé thực sự quá nhỏ, nằm ở trên giường bệnh, các loại máy móc hầu như che mất thân thể. Bé tiếp nhận giải phẫu cấy ghép giác mạc, vì khi sinh ra bé liền không có giác mạc. Đây tựa hồ là một ca giải phẫu đơn giản nhất, nhưng mà sử dụng thời gian lại một điểm không thể so hai ca trước ít hơn, bởi vì người bệnh thực sự quá nhỏ quá yếu. Đến lúc giải phẫu kết thúc tổng cộng 13 canh giờ đã qua, lão nhân cứ như vậy làm liên tục liên tiếp làm 13 canh giờ giải phẫu, dưới tình huống hầu như không có trợ thủ nào. Thâm Bạch tuy rằng trên danh nghĩa là trợ thủ thế nhưng chính hắn cũng biết chính mình kỳ thực cũng không có giúp đỡ nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong giải phẫu, hắn đồng dạng ở bên tai bệnh nhân nói một câu, chỉ bất quá lúc này đây, không biết có phải hay không là quá mệt mỏi, giọng lão nhân dị thường thấp, Lâm Nguyên không có nghe được hắn đến tột cùng nói gì. Đóng lại cửa phòng bệnh cuối cùng, lão nhân lưng vẫn đĩnh trực bỗng nhiên sụp xuống, trên mặt lại mang tươi cười thỏa mãn. Đi thẳng tới trước mặt nam tử, hắn nói, được rồi, ngươi có thể giết chết ta. Chấm, đứng ở trong hàng lang phòng bệnh u ám, trên sàn nhà lung tung rãi đầy thi thể còn có máu, trong không khí càng nồng nặc mùi máu tươi. Nhưng mà giờ khắc này lão giả thoạt nhìn lại dị thường thả lỏng, vẻ mặt của hắn. Thoạt nhìn thậm chí có điểm, thánh khiết, lẳng lặng nhìn lão giả, nam tử bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Cảm ơn các ngươi, cảm tạ, đường nhìn nhất nhất từ bóng lưng nam tử, Lâm Nguyên, Thâm Bạch lướt qua, lão giả tự mình lẩm bẩm, sau đó. Hà, Thâm Bạch kinh ngạc nói. Ngay trước mặt hai người, thân ảnh của lão già chậm rãi tiêu thất. Tựa như hòa tan với không khí tiêu thất, nam tử nghe được thanh âm Thâm Bạch xoay đầu lại vừa vặn thấy một màn kia. Hắn chíu khởi mi, như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Thâm Bạch bỗng nhiên lao về phía trước, chính là phòng bệnh ngay từ đầu hắn bị đẩy tới, Thâm Bạch vọt vào, sau đó, trong một hàng tủ lạnh bên phải tìm được cái lão nhân trước động tới, hắn mạnh đem tủ lạnh rút ra. Bên trong rõ ràng là một cổ thi thể. Đầu tiên là chân, sau đó là bắp chân, đùi, lồng ngực. Cuối cùng lộ ra gương mặt ba người đều quen thuộc, chính là lão già mới vừa rồi ở trước mặt bọn họ biến mất. Hà viện trưởng, Lâm Nguyên gọi ra thân phận của hắn. Tình huống thi thể Hà viện trưởng phi thường không xong, trên người khí quan có thể bị lấy xuống toàn bộ bị lấy đi, miệng vết thương phi thường mới, quả thực tựa như vừa bị lấy xuống, nhưng mà... Khóe miệng của hắn lại mang theo tươi cười, nụ cười kia giống như đã từng quen biết, mơ hồ cùng nụ cười trước khi hắn tiêu thất giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Đứng ở bên cạnh thi thể Hà viện trưởng, ba người đều trầm mặc. Thẳng đến Thâm Bạch bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, dùng con mắt của ta, xem thật kỹ thế giới này đi. Hai người khác quay đầu nhìn về phía hắn, không rõ hắn một câu nói này rốt cuộc là có ý gì. Làm xong ca giải phẫu cuối cùng, Hà viện trưởng, ở bên tai hài tử kia nói những lời này. Ta đứng ở bên cạnh, vừa vặn nghe được lời của hắn. Cách chương.